Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, 1595, chương 1595 Nam Sắc Thiên Hạ. Minh Ca nhỏ giọng dò hỏi nam nhân, ta buồn ngủ quá, ta có thể không thể ngủ một chút. Tiểu nữ hài trên đầu chảy như vậy nhiều huyết, trên đùi trên người cũng là... Tạ Ngọc tuy rằng đơn giản cho nàng băng bó một chút. Ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng trong sơn cốc một ít thảo dược. Nhưng hắn ở phương diện này dù sao cũng là cái gà mờ. Vạn nhất nữ hài này một ngủ không tỉnh làm sao bây giờ? Này trong núi quá lạnh, không thể ngủ. Tạ Ngọc trong miệng nói lời này, đã đem nữ hài chặn ngang ôm ở trong lòng ngực. Hù dọa nói. Ngươi nếu là ngủ nói, ta liền đem ngươi ném ở trong núi một mình rời đi. Ngươi sẽ bị trong núi dã lang ngậm đi. Minh Ca ha ha ha cười. Tiểu hài tử giòn nộn thanh âm giống như dễ nghe leng keng tiếng vang triệt sơn cốc. Ngươi sẽ không đem ta ném xuống. Tạ Ngọc tò mò. Nga, vì cái gì? Minh Ca nhìn nam nhân cầm đắc ý nói. Bởi vì ta rơi xuống thời điểm ngươi không có khoanh tay đứng nhìn. Ta hôn mê thời điểm ngươi cũng không có ném xuống ta. Hiện tại khẳng định cũng sẽ không mặc kệ ta. Nàng đôi tay ôm nam nhân cổ. Góc độ này có thể nhìn đến nam nhân tinh xảo có hình môi cùng với đường cong lưu sướng cằm. Một người nam nhân sao lại có thể lớn lên như vậy đẹp đâu. Càng xem càng đẹp. Hơn nữa nam nhân thoạt nhìn thật sự quá thân thiết, làm nàng xem một cái liền cảm thấy đáy lòng tràn đầy tất cả đều là vui sướng, chẳng lẽ hắn là trời cao cố ý phái tới, chuyên môn muốn cứu nàng thiên sứ sao? Ngô, thiên sứ là cái quỷ gì đồ vật? Minh Ca đầu lại bắt đầu đau, nàng đôi mắt lại bắt đầu trên dưới đánh nhau. Cố nén mệt mỏi chi ý, nàng hỏi Tạ Ngọc. Ngươi cảm thấy ta trên đầu thương có thể hay không lưu xẻo? Tạ Ngọc không chút nghĩ ngợi đáp. Sẽ không? Hắn ở Minh Ca mê hoặc cầu giải trong ánh mắt ngay sau đó lại nói. Ngươi còn nhỏ, liền tính lưu một chút xẻo, cũng sẽ thực mau liền hảo lên. Đừng lo lắng, phải không? Minh Ca tựa tin phi tin, thật dài thở dài đem buồn ngủ cưỡng chế di rời. Nàng tò mò hỏi nam nhân, ta rơi xuống thời điểm quăng ngã như vậy nghiêm trọng, vậy còn ngươi, ngươi không có ném tới sao? Tạ Ngọc lắc lắc đầu, ôn thanh giải thích, ngươi là bị bọn họ ném xuống tới, hơn nữa ngươi tuổi tác tiểu, cho nên mới sẽ quăng ngã như vậy nghiêm trọng, ta là đại nhân, ta không có việc gì, ta tuổi tác tiểu sao? Minh Ca vẻ mặt hiếm lạ đánh giá chính mình cánh tay cùng tay. Nhưng ta như thế nào cảm thấy? Ta kỳ thật rất lớn đâu. Bất quá ta này tay nhỏ tiểu cánh tay. Thoạt nhìn đích xác có vẻ tiểu. Trên mặt có điểm đau ngứa. Đánh giá chính mình cánh tay tay Minh Ca thuận tay đi cào trên mặt. Bất quá tay đụng tới bên trái gò má thượng thương chỗ. Dường như không có việc gì lại rụt trở về. Nàng ở Tạ Ngọc vẻ mặt lo lắng dưới ánh mắt tiểu lão đầu. Giống nhau thật dài thở dài. May mắn ta tuổi tác tiểu. Muốn cùng ngươi giống nhau đại nói. Này trên mặt thương phỏng chừng sẽ làm ta cả đời đều gả không ra đâu. Tạ Ngọc cười khẽ. Có phải hay không tiểu hài tử như vậy thú vị? Như vậy ra vẻ lão thành. Rõ ràng nàng bởi vì miệng vết thương đau đớn vẫn luôn đều ở nhíu mày đâu. Rõ ràng nàng trong mắt xúc một bao tử nước mắt muốn khóc không khóc. Còn là như thế này ra vẻ dường như không có việc gì. Nàng là sợ hãi nàng chọc phiền hắn. Hắn dưới sự giận dữ đem nàng ném xuống mặc kệ đi. Nhưng chính như nàng nói. Hắn đều đi đến này một bước. Lại như thế nào sẽ ném xuống nàng mặc kệ. Đưa Phật đưa lên thiên sao không phải. Huống chi nàng như vậy hiểu chuyện lại gặp may tiểu nữ hài. Không ai sẽ bỏ được đem nàng ném xuống. Minh Ca không nghĩ ngủ. Liền như nam nhân theo như lời. Một khi nhắm mắt, nói không chừng sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn việc xuất hiện. Nàng không lời nói, tìm lời nói đối nam nhân nói, ngươi cảm thấy sơn cốc này sẽ có lang sao? Sẽ có đi, bất quá này dù sao cũng là vạn vinh chùa sau núi. Có lang khả năng tính tương đối tiểu, kỳ thật như vậy nhìn như vết chân toàn vô sơn cốc. Lang không tính cái gì vấn đề lớn, mấu chốt nhất là những cái đó sa trùng một loại, hơi không chú ý bị cắn một ngụm, nháy mắt là có thể chí mạng. Tạ Ngọc tuy rằng trong lòng lo lắng, trên mặt lại không biểu hiện, hắn vẻ mặt ôn hòa đối nữ hài ôn nhu nói, đây là vạn vinh chùa sau núi, cho dù có hổ lang, cũng đều là một ít thực tố hổ lang, những cái đó hổ lang thấy ngươi ta liền sẽ chạy, đừng sợ, nói dối nói như vậy nghiêm trang, chẳng lẽ thật đương nàng là cái tiểu hài tử sao? Minh Ca trong lòng phiết miệng, sau đó sửng sốt, nàng hiện tại bộ dáng này cũng không phải là cái tiểu hài tử sao? Hổ lang không quan trọng đi, nghe nói loại này trong rừng cây, độc nhất chính là cái loại này xà A con nhện A con kiến A. Ngươi còn có thể biết loại đồ vật này? Đương nhiên, ta tuy rằng nhất thời nghĩ không ra ta chính mình gọi là gì, nhưng không đại biểu ta là cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc A. 5 tuổi hài tử sao có thể biết ra một loại đông đông? Này tiểu nữ oa mặc vừa thấy liền không phải bình thường phú quý nhân gia. Nhà nàng người khẳng định sẽ không làm nàng đi tiếp xúc những cái đó xa trùng. Huống chi nàng thoạt nhìn như vậy tiểu, nàng là như thế nào biết mấy thứ này? Ngươi hẳn là không có 5 tuổi đi. Sao có thể? Minh Ca kinh ngạc, ta liền tính tay nhỏ chân nhỏ, không có 8-9 tuổi cũng có cái 10 tuổi. Ngươi nói ta 5 tuổi, là nói ta bổn ý tứ sao? Tạ Ngọc một lần nữa đem trong lòng ngực tiểu nữ hoa đánh giá một lần. Hắn thật sâu cảm thấy tiểu nữ hoa tử này va chạm. Tạm thời bất luận trên mặt có thể hay không lưu sẹo. Này đầu óc tuyệt đối có đâm hư xu thế. Ngươi liền chính mình vài tuổi đều đã quên. Minh Ca duỗi tay đi xoa huyệt thái dương, đại não đau lại rên rỉ một tiếng, Tạ Ngọc lập tức nói. Không cần nghĩ nhiều, ngươi trên đầu bị thương, nghĩ nhiều đối với ngươi đầu óc không tốt, hắn thanh âm ôn ôn nhu nhu. Kiên nhẫn 10 phần, như là hống tiểu hài tử giống nhau. Minh Ca nghe hắn nói lời này, không biết vì cái gì, chính là cảm thấy đáy lòng thật sự nghẹn đến phát cuồng. Nàng thoạt nhìn là yêu cầu người hống tuổi tác sao? Nàng dứt khoát nói sang chuyện khác hỏi hắn. Ngươi còn nhớ rõ quải người của ta là cái gì bộ dáng sao? Nhớ rõ, Tạ Ngọc dừng một chút. Ta đem bọn họ hai cái đều đá hôn mê. Nếu là người nhà ngươi kịp thời tìm ngươi lời nói, nói không chừng có thể tìm được kia hai người. Hai người a, Minh Ca đột nhiên có chút tự hào. Ta thế nhưng yêu cầu hai cái đại nam nhân mới có thể đem ta trói lại. Chẳng lẽ ta còn biết võ công? Tạ Ngọc cười, loại người này lái buôn đều không phải đơn độc hành động. Có điều nghiên địa hình thông khí, có rời đi tầm mắt, rời đi hàng hóa, bọn họ phân công thực minh xác. Minh Ca không phục trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ta yêu cầu làm phiền nhiều người như vậy sao? Thật đúng là vinh hạnh của ta. Thái Dương bất chi bất giác đã lạc sơn. Tạ Ngọc bước chân cực nhanh, nhưng cho dù như thế, vẫn là không có thể đi ra này sơn cốc. Tiểu nữ oa mặt thực tái nhợt, chính hắn đảo không sao cả, nhưng tiểu nữ hài nếu là lại trì hoãn, miệng vết thương vạn nhất cảm nhiễm liền không xong, khó được này nữ oa không có khóc lớn kêu to. Tạ Ngọc theo nàng nói, đích xác xem như ngươi vinh hạnh, bất quá loại này vinh hạnh. Nếu là về sau không có ngươi nửa đường cứu giúp nói, ta còn là không cần cho thỏa đáng. Tạ Ngọc đáy lòng kia một tầng tầng sầu lo ở nữ hài trong thanh âm dần dần liền tiêu tán. Nghe tiểu nữ hài vui sướng thanh âm, hắn cảm xúc cũng bị cảm nhiễm, nhẹ nhàng lên, hắn đem nữ hài dựng ôm ở đầu vai của chính mình. nhẹ giọng lại hỏi, lạnh hay không, còn buồn ngủ sao? Vé tháng hôm nay bắt đầu gấp đôi, hy vọng đại gia có vé tháng đầu một phiếu, có dư thừa vé tháng tưởng đầu đầu không được, có thể ở trong đàn liên hệ mập mạp, không có thêm đàn nhưng trực tiếp thêm mập mạp kêu kêu hào. 377.687.601. Thêm thời điểm ghi chú vé tháng Nga. Hết chương.